Xuyên nhanh, xuyên thành anh trai nữ chính. Chương 21, Mỹ thiếu nữ quốc dân 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan. Tâm nhiên nói thế nào thì Trương Hiểu Khiết cũng là nữ phụ nặng ký, đương nhiên tố chất sẽ không kém. Bài hát Lan Hoa Cỏ, được cô biểu diễn nhịp nhàng ăn khớp, giọng hát trong suốt của thiếu nữ không thể nghi ngờ đã làm bài hát này tăng thêm mị lực hấp dẫn, cùng với việc đối thủ phía trước cơ hồ đều hát tình ca tốt hơn một chút là dân ca hoặc là rap, thật sự nghe đến khá mệt mỏi. Sau khi Trương Hiểu Khiết xuất hiện, nhóm ban giám khảo cuối cùng cũng cảm thấy có một người có tiềm năng, thậm chí là người đầu tiên nhận được toàn bộ phiếu thông qua của ban giám khảo, làm Trương Hiểu Khiết ở trong giai đoạn biên tập cũng có nhiều hơn 1-2 khung hình. Cảm ơn các vị ban giám khảo. Sau khi Trương Hiểu Khiết biết kết quả này thiếu chút nữa trực tiếp khóc òa lên, nhưng cân nhắc đến số tuổi của cô hiện tại, nhóm ban giám khảo cũng chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này rất đáng yêu mà thôi. Vì không để đám tuyển thủ quấy nhiễu lẫn nhau, nên sau khi đám tuyển thủ biểu diễn xong thì sẽ rời đi bằng một cánh cửa khác. Sau khi Trương Hiểu Khiết ra ngoài, nghĩ, vẫn không tiếp tục chờ Vệ Tâm Bảo. Cô cố ý lựa chọn ca khúc giống Vệ Tâm Bảo, trong lòng vẫn có chút áy náy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cho dù quay lại lần nữa, Trương Hiểu Khiết vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Đây là Vệ Tâm Bảo nợ cô, không phải sao? Cho dù Vệ Tâm Bảo không có bài hát này, nhiều lắm cũng chỉ bị chút ảnh hưởng mà thôi, dung mạo của cô ta, đề tài của cô ta, gia thế của cô ta đều có thể bảo đảm cho cô ta nhất định sẽ trúng tuyển. Nhưng đối với Trương Hiểu Khiết mà nói, đây là yếu tố để trợ giúp cho gia đình mình vượt qua giai đoạn nguy nan nhất. Nếu như bây giờ Trương Hiểu Khiết thành thục hơn một chút thì chỉ cần trước đó cô ta xin Vệ Tâm Bảo một chút, một khi bệnh thánh mẫu của Vệ Tâm Bảo phát tác tuyệt đối sẽ đem bài hát này tặng cho Trương Hiểu Khiết, hoặc là sau đó khóc lóc một chút thì cũng có thể đạt được mục đích như thường. Nhưng cũng tiếc hiện tại Trương Hiểu Khiết chỉ là học sinh cấp 3, tâm kế còn chưa đủ thâm trầm, phản ứng đầu tiên sau khi làm chuyện xấu không phải đền bù, mà là trốn tránh. Nữ phụ nha tất nhiên không có cơ hội đền bù cho mình như là nhân vật chính. Rất nhanh, Vệ Tâm Bảo cũng đi theo nhân viên công tác vào trong phòng. Nhóm ban giám khảo tất nhiên cũng biết Vệ Tâm Bảo, dù sao lần này có rất nhiều cá nhân liên quan, vô luận thế nào Vệ Tâm Bảo cũng phải thông qua tuyển chọn. Còn nữa, giai đoạn trước tuyển thủ lên được hot search chỉ có một mình cô, cho dù chỉ nhìn mặt thì Vệ Tâm Bảo cũng phải thông qua. Không có cô, chủ đề phía sau phải làm thế nào đây? Nghĩ như vậy, tâm tư của nhóm ban giám khảo đã rất chắc chắn. Không biết tuyển thủ số 200 muốn biểu diễn cái gì? Bạn có 3 phút, hãy nắm lấy thời gian. Tôi mang đến một ca khúc tên là Lan Hoa Cỏ. Vệ Tâm Bảo tràn đầy lòng tin nói. Mong ban giám khảo chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi nói xong, Vệ Tâm Bảo liền bắt đầu hát. Trước đó mấy anh trai lặp đi lặp lại cường điệu, không cho phép cô nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp bắt đầu biểu diễn là tốt. Bọn họ sợ Vệ Tâm Bảo xuất khẩu cuồng ngôn đắc tội với người ta, không bằng ca hát để thể hiện thực lực của mình đi thì hơn. Vì ngày hôm nay, mà mấy giáo viên ngày nào cũng giữ Vệ Tâm Bảo lại trong nhà để luyện tập, hiệu quả có thể nói vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có Trương Hiểu Khiết, Vệ Tâm Bảo chắc chắn sẽ trở thành tuyển thủ xuất sắc nhất ngày hôm nay. Nhưng mà có Trương Hiểu Khiết biểu diễn phía trước, cho dù giọng hát của Vệ Tâm Bảo tốt hơn Trương Hiểu Khiết thì cũng không thể sinh ra hiệu ứng nghiền ép, ngược lại sẽ làm ban giám khảo cảm thấy có hiềm nghi đầu cơ trục lợi. Người ta hát Lan Hoa Cỏ, cô cũng hát Lan Hoa Cỏ, cái này không thích hợp. Vệ Tâm Bảo tất nhiên không thể nào hiểu nổi biểu cảm trên mặt nhóm ban giám khảo. Không tệ, có thể thông qua. Tôi cũng cảm thấy có thể, trình độ rất cao. Mấy ban giám khảo ra dáng khen vài câu, lại làm dáng chỉ ra vài điểm thiếu khuyết, tương tự cũng cho Vệ Tâm Bảo toàn phiếu thông qua, chỉ là biểu hiện không tán thưởng có thừa như trong kịch bản nguyên gốc mà thôi. Đương nhiên, điểm khác nhau ấy Vệ Tâm Bảo hoàn toàn không nhìn ra. Vệ Tâm Bảo cầm một thẻ số tượng trưng cho sự thông qua vui vẻ đi ra, cô muốn chia sẻ tin tức tốt đẹp này cho Trương Hiểu Khiết biết. Nhưng mà đợi đến sau khi cô đi ra ngoài, lại hoàn toàn không tìm thấy tung tích của Trương Hiểu Khiết. Khác với Vệ Tâm Bảo bên này, mấy anh em Vệ gia, bao gồm cả cha mẹ Vệ gia đều đang theo dõi trực tiếp buổi tuyển chọn này. Màn biểu diễn của Trương Hiểu Khiết tất nhiên cũng đã rơi vào mắt bọn họ. Người này sao lại hát bài hát giống Tiểu Bảo? Hơn nữa lại ở ngay phía trước Tiểu Bảo, mẹ Vệ hoàn toàn không biết Trương Hiểu Khiết chính là bạn tốt của Vệ Tâm Bảo. Cái gì thế, một trong ba anh em sinh ba nhảy ra ngoài, người này là bạn của em gái, ghê tởm, nhất định là em gái nói cho cô ta biết. Chắc chắn là cô ta lừa gạt tình cảm của em gái. Đúng, đợi lát nữa em gái ra nhất định phải hỏi nó. Ba anh em sinh ba đã sớm nhìn Trương Hiểu Khiết không vừa mắt từ sau khi cô ta xuất hiện, thời gian bọn họ và Vệ Tâm Bảo chung đụng ít đi rất nhiều. Dù sao nhiều khi, loại sinh vật như anh trai này vẫn không thể thay thế bạn tốt được, càng thêm không cần phải nói giới tính của Trương Hiểu Khiết chính là một ưu thế tuyệt hảo. Vệ Tâm Bảo vì không muốn để lớp mặt nạ của mình lộ tẩy chắc chắn sẽ không tiếp xúc quá nhiều với ba anh em sinh ba ở trường học. Cũng may em gái vẫn được toàn phiếu thông qua. Vệ Quảng lăn lộn trong vòng giải đã chí lâu, tất nhiên có thể phân biệt ra biểu cảm trên mặt nhóm ban giám khảo là có ý gì. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nhóm ban giám khảo thì bài Lan Hoa Cỏ này của Vệ Tâm Bảo hoàn toàn là phỏng theo người phía trước, dù sao Trương Hiểu Khiết cũng là người đầu tiên được toàn phiếu thông qua. Bởi vì, nhóm ban giám khảo cũng sẽ không nghĩ tới chuyện Vệ Tâm Bảo ngu đến mức có thể tùy tiện nói ra ưu thế của mình. Chờ em gái ra, trước tiên hãy cứ chúc mừng nó đi đã, rồi sau đó tìm cơ hội nói với nó chuyện Trương Hiểu Khiết. Đúng, cứ như vậy đi. Người nhà họ Vệ ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền thương lượng xong mọi chuyện. Đợi đến khi Vệ Tâm Bảo ra, trông thấy chính là biểu cảm tươi cười của mọi người trong nhà. Cuộc tuyển chọn trong vòng 7 ngày kết thúc, cuối cùng người có thể thành công thu hoạch được toàn phiếu thông qua chỉ có 20 người mà thôi. Trong 20 người này, cơ hồ hơn phân nửa đã có công ty hoặc là phòng làm việc vận hành phía sau, ngẫu nhiên chỉ có mấy người mới chất lượng cao thêm vào, tất nhiên Trương Hiểu Khiết chính là một trong số những người mới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến quá trình tranh tài chính thức còn thời gian một tuần cho đám tuyển thủ chuẩn bị, tương tự cũng sẽ quay một video nhỏ để tuyên truyền. Người có nhiều thời gian xuất hiện trong ống kính nhất tất nhiên chính là 20 người được toàn phiếu thông qua. Bất kể nói thế nào, tối thiểu giá trị nhan sắc và năng lực chuyên nghiệp của 20 người này đều mạnh hơn người mới rất nhiều, dù khán giả biết đây đều là những người đã được ký kết hợp đồng với các công ty lớn, thì cũng không có gì để nói, dù sao thực lực vẫn sờ sờ ra đó. Những người mới hơi có tiềm lực cũng sẽ được các công ty đàm phán trong tuần lễ này. Có công ty làm chỗ dựa tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với đơn độc đả đấu. Trương Hiểu Khiết là một trong số ít người mới được toàn phiếu thông qua, tự nhiên cũng được mấy công ty mời. Đợi đến lúc trở về, Trương Hiểu Khiết trông thấy dáng vẻ vui mừng ra mặt của cha mẹ, một nháy mắt cảm giác áy náy trong nội tâm cô biến mất hết. Sau khi Vệ Tâm Bảo biết Trương Hiểu Khiết và cô hát ca khúc giống nhau, cũng không cảm thấy tức giận, cô cảm thấy chỉ là trùng hợp, hơn nữa còn chứng minh bọn họ tâm linh tương thông. Thấy Vệ Tâm Bảo như thế, Vệ Chiếu cũng lười nói tiếp, dù sao thời gian tranh tài còn rất dài, Vệ Tâm Bảo không đụng tường nam thì sẽ không quay đầu lại. Tôi ký kết có thể đảm bảo tôi tiến vào top 10. Trương Hiểu Khiết và cha mẹ cùng gặp đại diện của mấy công ty giải trí, nghe thấy đối phương cam đoan, có chút không vui. Không thể có thứ tự cao hơn một chút sao? Cô gái à, nếu như cô không ký kết thì trừ phi sự nổi tiếng của cô nghịch thiên, bằng không thì cô tuyệt đối sẽ bị đào thải trước trận chung kết. Người phụ trách cũng từng ký kết với không ít người mới, thừa biết những người này có suy nghĩ gì. Cô cho rằng bây giờ cô có toàn phiếu thông qua thì có thể tiến vào trận chung kết à? Không, tranh tài phía sau, chỉ có 3 phần là xem thực lực của cô, 7 phần đều là độ nổi tiếng. Độ nổi tiếng từ đâu tới? Cơ hồ đều dựa vào marketing. Không có marketing, không lộ ra ánh sáng, sao mà khán giả nhớ cô được? Hay là nói cô cảm thấy cô đẹp hơn những tuyển thủ khác? Trương Hiểu Khiết cắn cắn môi, không nói gì. Ngược lại cha cô có kinh nghiệm nhiều hơn một chút, cũng biết một tiết mục lớn như thế, có thể lọt vào top 10 đã là rất tốt rồi. Chỉ là hợp đồng này của các anh thời gian ký kết lên tới 20 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng này. Mẹ Trương Hiểu Khiết vẫn còn có chút chần chờ, thời gian ký kết này cũng quá dài. Sau khi ký kết, mặc kệ cô có làm việc hay không, chúng tôi đều sẽ trả cho cô 1 vạn chi phí một tháng, cổ phần cũng chia theo hợp đồng cấp C, người mới bình thường, cho dù tốt nghiệp trường điện ảnh truyền hình chuyên nghiệp cũng chỉ có thể ký một hợp đồng cấp D, công ty của chúng tôi dùng tiền tìm người làm công tác marketing cho cô, ít nhất cũng phải tiêu mấy triệu, đây đều là đầu tư, chờ đến khi cô hot lên rồi báo đáp công ty thì phải biết chờ bao lâu. Nếu như không phải thấy cô và Vệ Tâm Bảo là bạn học cùng lớp, phía sau có thể làm tỉ muội tình thâm, thì hợp đồng này còn phải tệ hơn nữa. Người phụ trách thẳng thắn, ngoại trừ cô, công ty chúng tôi cũng đã đi tiếp xúc với mấy người mới khác, bọn họ đều đã ký. Nếu như cô không ký cũng không sao, đại khái có thể đến những công ty khác xem. Phúc lợi công ty cấp cho những người mới này sao chỉ có hao tốn từng ấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại ân tình riêng đi trong âm thầm căn bản không thể nói ra bên ngoài được. Thế nhưng ngay cả như vậy, những nghệ sĩ kia một khi hot lên là muốn rời công ty, nếu không để thời gian ký kết lâu một chút, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao một chút thì chẳng phải bọn họ đang làm từ thiện à, các anh vì Vệ Tâm Bảo nên mới ký hợp đồng với tôi sao? Trương Hiểu Khiết cầm hợp đồng, có chút run rẩy. Tôi kém hơn cô ta đến thế sao? Cô ta tự mang độ nóng, fan hâm mộ của hai anh trai cô ta cộng lại đã có mấy chục triệu, cho dù chỉ có 1/10 trong những người này ủng hộ cô ta, thì cũng đã là mấy triệu fan hâm mộ. Lượng fan hâm mộ khổng lồ như vậy, đừng nói bản thân cô ta có dung mạo thượng đẳng, mà kể cả trung đẳng, thì cô ta cũng đã cầm chắc top 3. Người phụ trách không chút khách khí nói, em gái à, thế giới chính là tàn khốc như thế đấy. Trương Hiểu Khiết không hề động, hai người các cô đều hát Lan Hoa Cỏ, đúng không? Người phụ trách mỉm cười nói, kỳ thật ai mới là người hát bài này trước, chúng tôi chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút là biết. Cô gái à, cô đã chiếm được tiện nghi của người ta, hẳn là rõ ràng phía sau Vệ Tâm Bảo có bao nhiêu người đang bày mưu tính kế cho cô ta. Cô xem, Lan Hoa Cỏ không phải chính là một điểm khá tốt à, sắc mặt Trương Hiểu Khiết trắng nhợt, cuối cùng vẫn ký hợp đồng. Xem ra nữ phụ sắp hắc hóa rồi. Vệ Chiếu An vị ở phía sau bọn họ nghe rõ mồn một đoạn đối thoại này. Ai, trước tiên mặc niệm cho em gái một giây đã. Cách Trương.